Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, trở lại bàn cổ. Thiên Bất Phàm gặp Khương Sầm thần sắc khác thường, ân nần hỏi han, Khương đạo hữu, không có sao chứ? Khương Sầm cười khổ lắc đầu, bỗng nhiên đầu tật, nhưng đã không còn đáng ngại, ôn chuyện chi ngôn. Vẫn là tại linh giới bàn lại đi, giờ lành không thể chậm trễ, mời Phàm công tử bên trên phi thăng đài. Vâng, làm phiền Khương đạo hữu. Thiên Bất Phàm nhẹ gật đầu, Túc Hạ nhẹ nhàng điểm một cái, thả người dâng lên, phiêu nhiên bay thấp đến phi thăng đài bên trên. Lập tức, Khương Sầm bắt đầu kích phát đại trận, lấy du thiên phù phá giải kết giới phong ấn. Chợ ba thủ tộc tu sĩ phi thăng, đây hết thảy Khương Sầm đã sớm diễn luyện trăm lượt, nhớ kỹ trong lòng, cho nên 10 phần thuận lợi. Mắt thấy Thiên Bất Phàm bọn người thuận lợi xuyên phá kết giới, tiến vào thiên môn về sau, hắn có chút thở dài một hơi, chư vị ba thủ giới đạo hữu, sau này tòa này phi thăng thông đạo, liền từ các ngươi tự hành quản lý, giữ gìn. Bản sứ nhiệm vụ đã hoàn thành, hôm nay liền cáo từ rời đi, như các ngươi tu hành có thành tựu, có hy vọng phi thăng, lúc có duyên tại linh giới gặp lại. Dứt lời, Khương Sầm chắp tay cáo biệt, thi triển thuấn di chi thuật, biến mất tại mọi người trước mắt. Cũng không lâu lắm, Khương Sầm đi tới một mảnh biển rộng mênh mông bên trên. Năm đó bàn cổ giới cùng ba thủ giới hình chứ vê thông không gian thông đạo cửa vào. Ngay ở chỗ này, chỉ là nhiều năm trước tới nay, nơi này cửa vào đã sớm bị hủy. Năm đó Vong Xuyên lão ma bọn người, quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ở tại chúng ta rời đi về sau, hủy đi nơi đây lối vào. Khương Sầm thì thào nói, nhớ tới chuyện cũ. Khương Sầm bỗng nhiên tại trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện kỳ quái bảo vật. Ấn động mấy cái nút. Sau một lát, 7-8 đạo linh quang từ đáy biển xuyên ra. Chui ra mặt biển, rơi vào Khương Sầm trước mặt. Đây là từng cỗ máy bay không người lái giáp. Đương nhiên, đều là năm đó sản phẩm. Năm đó Khương Sầm tại đáy biển lưu lại một chút máy bay không người lái giáp làm dự bị. Nếu như Vong Xuyên lão ma đều không có hủy đi nơi đây thông đạo, những này máy bay không người lái giáp sẽ thay chấp hành. Lúc ấy theo Khương Sầm, nhất định phải hủy đi cái lối đi này cửa vào, để tránh tương lai ba thủ giới tu sĩ sẽ thông qua cửa vào. Lần nữa xâm lấn bàn cổ giới, phát sinh thảm liệt đại chiến, mà hiện tại, hắn cũng muốn mượn nhờ nơi đây đã từng tồn tại không gian thông đạo. Đi hướng bàn cổ giới, Khương Sầm tế ra du thiên xích, cái sau phát ra mông lung đi linh quang, đem hắn bao phủ. Sau một lát, hắn đạp trên du thiên xích, xuyên thẳng qua hư không mà đi. Đường Khương Sầm lần nữa phá không mà ra lúc, hắn thân ở mênh mông tinh không bên trong, mà tại phía trước, một vòng to lớn tinh cầu màu xanh lam lẳng lặng nằm ở trong vũ trụ. Lộ ra xinh đẹp như vậy cùng tĩnh mịch, bàn cổ giới, ta trở về. Khương Sầm ức chế không nổi kích động trong lòng, đây là hắn cố thổ, nói là hồn khiên mộng nhiễu, có lẽ có ít khoa trương, nhưng hắn không biết có bao nhiêu lần nhớ lại cái này nơi này điểm điểm tích tích. Vô luận là làm tu tiên giới, bàn cổ thời kỳ, vẫn là làm hiện đại văn minh địa cầu. Đều là trước mắt hắn viên này tinh cầu màu xanh lam. Đây là hắn căn nguyên. Khương Sầm tế ra hộ thể linh quang, hướng tinh cầu màu xanh lam bay đi. Tới gần về sau, viên này lam tinh mỹ mạo hiện lên hiện tại trước mắt. Xanh thảm biển cả, vàng lục giao nhau đại lục, lục địa cùng biển cả hình dáng. Đều là quen thuộc như vậy. Đột nhiên, Khương Sầm ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này địa cầu, mấy khối đại lục tách rời, vài miếng hải dương bị đại lục cách trở, chính là ngũ đại châu tứ đại dương bộ dáng. Nhưng là, Năm đó bàn cổ giới, đại lục cũng không tách rời, mà là nguyên một khối bàn cổ đại lục. Chẳng lẽ ta đã rời đi quá lâu? Bàn cổ giới đã xưa đâu bằng nay, ngay cả đại lục đều đã chia lìa sao? Khương Sầm không khỏi miên man bất định. Dựa theo ba thủ giới thời gian suy tính, bàn cổ giới thời gian trôi qua càng nhanh, nhưng cũng hẳn là chỉ là đi qua mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm tại mênh mông lịch sử Trường Hà bên trong, như giọt nước trong biển cả, sẽ không có kịch liệt như thế biến hóa. Hẳn là xảy ra biến cố gì, Khương Sầm trong lòng giật mình. Cấp tốc hướng Lam Tinh bay đi, rất nhanh, hắn xuyên qua mỏng manh khí quyển, cảm nhận được càng ngày càng mạnh trọng lực hấp dẫn, phảng phất là tại hoan nghênh hắn trở về. Xuyên qua tầng mây về sau, đại địa cảnh mạo hiện ra ở trước mắt, hắn cấp tốc hạ xuống, bên ngoài thân linh quang cùng càng ngày càng dày mật không khí ma sát, phát ra hỏa diễm quang mang. Hắn lúc này phảng phất một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, vận chuyển chân nguyên. Khương Sầm trước khi rơi xuống đất, tốc độ giảm nhanh, nhẹ nhàng linh hoạt phiêu nhiên rơi xuống đất, thế mà ngay cả tro bụi đều không có tóe lên. Hắn rơi vào thổ địa, là một khối đại lục một bộ phận. Dựa theo hắn suy tính, hẳn là năm đó Trung Thổ Đại Quốc vị trí. Trung Thổ Đại Quốc, diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu dày đặc, giống chung quanh dạng này ruộng tốt tú thủy chi chỗ, hẳn là thôn xóm tụ tập, nhân khẩu đông đảo mới là. Nhưng là Khương Sầm ngắm nhìn bốn phía, lại ngay cả nửa cái bóng người cũng không có nhìn thấy. Không chỉ có như thế, hắn thần thức ngoại phóng, trong nháy mắt mở rộng đến phạm vi ngàn dặm, thế mà cũng không có cảm ứng được bất kỳ người tu tiên nào, thậm chí phàm nhân khí tức. Đây là thế nào? Khương Sầm kinh nghi bất định, năm đó náo nhiệt phồn vinh bàn cổ giới, làm sao tại mấy ngàn năm về sau vậy mà trở nên hoang vu như vậy? Chung quanh đừng nói là người sống, liền ngay cả nhân loại kiến trúc thành trì cũng không có thấy, động vật trùng chim ngược lại là nhìn thấy một chút, có chút thậm chí cổ quái kỳ lạ. Nhìn, hoàn toàn chính là một mảnh hoang dã chi địa. Đổi lại cái địa phương, Khương Sầm hít sâu một hơi, bay lên không tái khởi. Cái này một hơi hút vào về sau, hắn lại là sắc mặt đại biến. Đây không có khả năng. Khương Sầm kinh hô hô to. Vì cái gì giữa thiên địa nguyên khí trở nên như thế mỏng manh, cơ hồ không còn sót lại chút gì? Bàn cổ giới thiên địa nguyên khí cũng không phải là đặc biệt dư giả, đừng nói là cùng linh giới so sánh, chính là cùng cái khác hạ giới so sánh, cũng chỉ là trung đẳng trách xuống dưới tiêu chuẩn. Nhưng là cái kia y nguyên có thể tùy tiện thổ nạp đến thiên địa nguyên khí, có thể để tu tiên giả thổ nạp tu hành. Nhưng là hiện tại, Khương Sầm thổ nạp đến thiên địa nguyên khí cực kỳ bé nhỏ, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Ở trong môi trường này, thiên địa, linh bảo cơ hồ rất khó sinh ra. Nhân loại tu tiên giả chỉ sợ cũng rất khó tu luyện tới ngưng đan kỳ cảnh giới. Tại tu tiên giả xem ra, hoàn cảnh như vậy đơn giản chính là một khối phế địa. Làm sao lại biến thành dạng này? Khương Sầm khẩn trương, đây quả thật là bàn cổ giới sao? Đây quả thật là hắn cố thổ sao? Khương Sầm khắp nơi bay nhanh, điều tra cùng hắn trong ấn tượng bàn cổ giới ăn khớp manh mối. Trước mắt cái này hoang vu cằn cỗi, không thấy một người tinh cầu, rất khó cùng bàn cổ giới hoặc là về sau hiện đại văn minh liên hệ tới. Hắn tựa như là một cái cô độc người lữ hành tại hoang vu tinh cầu bên trên thăm dò, từ đầu đến cuối tìm không thấy đáp lại. Trở lại cố thổ vui sướng cùng kích động đã bị cái này biến hóa cực lớn mà xung kích không còn sót lại chút gì. Đột nhiên, Khương Sầm tại dưới một ngọn núi cao, một mảnh rừng cây ở giữa, thấy được một chút đổ nát thê lương. Những này đổ nát thê lương từ một chút to lớn mà chỉnh tề cự thạch tạo thành. Bọn chúng thân thể cao lớn, y nguyên có thể phác họa ra năm đó hoàn hảo lúc rộng lớn khí thế. Khương Sầm có thể tưởng tượng, những kiến trúc này tại không có phá hư trước đó là cái dạng gì, bởi vì kia là hắn hết sức quen thuộc, trong trí nhớ nhiều lần xuất hiện qua Côn Ngô Tông Sơn Môn. Khương Sầm tìm được trong đó một tảng đá lớn, phía trên chữ cổ y nguyên có thể miễn cưỡng phân biệt. Lần nữa xác nhận Khương Sầm phán đoán, nơi này quả nhiên là bàn cổ giới. Khương Sầm đạt được xác nhận, càng nhiều hơn là thất vọng, ngay cả trung thổ hai đại tông môn một trong Côn Ngô Tông. Vậy mà đều rơi vào kết quả như vậy, chẳng lẽ toàn bộ bàn cổ thời kỳ văn minh đều đã biến mất hầu như không còn? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Sầm ngửa thiên nộ giống, hắn một trường vỗ hướng cách đó không xa núi cao, lập tức sơn băng địa liệt, chỗ này chỉ có di tích, rất nhanh bị chôn giấu tại dưới núi đá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.